nghèo đến độ phải dựa mặt kiếm cơm. Chương 57, đoán. Góc truyện audio.com. Võ Chiêu, Giang Họa biết quả dưa hấu còn lại là ai? Lần trước bởi vì chuyện từ thiện, Phong Hán chỉ mặt gọi tên Phỉ Vận Y ngay trên Weibo. Cô ta còn không hết hy vọng, xem ra là thật si tình. Cô cho là người như Phỉ Vận Y sớm đã không còn tình cảm thật. Mẫu Đan nhìn số bình luận tăng kịch liệt, nội dung cũng phần lớn nằm trong dự liệu của mình. Cười nhạt nói, cô ta lưu luyến si mê Phong Hán. Tớ có thể lý giải, dù sao Phong Hán xác thực cực kỳ ưu tú, nhưng hơn nửa đêm ăn mặc như vậy, trước lộ sau cũng lộ chạy đi tìm bạn trai tớ, tớ cũng không thể thông cảm cô ta nữa. Nhìn góc độ, ảnh này là do Phong Hán gửi cho cậu. Giang Họa trêu ghẹo, thủ đoạn lợi hại, vừa mới ở cùng nhau đã ngoan lại có giác ngộ như thế. Ngày sau Phong Hán sẽ không trở thành mẫu tuyển thứ hai đi. Chuyện sau này tớ không biết. Mẫu Đan dừng kéo bình luận, đặt iPad sang một bên, ôm lấy hai chân của mình, rất chân thành nói, nhưng tớ hiểu anh ấy đang quan tâm tớ, tớ cũng sẽ cùng anh ấy cố gắng, để chúng tớ đi được càng xa. Giang Họa vui vẻ thay Mẫu Đan, vậy chị dâu chúc hai người mỗi bước tiến đều là một câu chuyện đẹp. Không phụ thời gian, cũng không phụ lẫn nhau. Được, Mẫu Đan cười. Cô cũng hy vọng chính mình cả đời này chỉ thích một lần. Một lần chính là cả đời. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, chuông cửa vang lên, Mẫu Đan còn băn khoăn Ngô Thanh. Nhanh chóng xuống giường, nhìn qua mắt mèo, thật đúng là nha đầu kia. Lập tức mở cửa, không đợi Ngô Thanh lên tiếng. Đã xoay người, em đi vào ngồi trước một hồi. Cho chị một phút, chị thay quần áo xong lập tức dẫn em đi bệnh viện. Đan Đan tỷ, em rất ổn, không cần đi bệnh viện. Ngô Thanh đóng cửa lại, đi vào phòng, em chỉ muốn sang hỏi xem là ai muốn mưu hại idol em. Idol cô hiện tại không còn độc thân, mấy hôm trước còn hôn bạn gái chơi xe chấn, đêm nay hàng đã đưa tới cửa. Nếu như bị tuôn ra, vậy 17 năm cố gắng của anh sẽ mất sạch, đừng nói xã hội hiện nay rất cởi mở. Idol cô thử tuôn ra cái bê bối xem, em không sao thật chứ? Mẫu Đan vẫn không yên lòng, tiến lên sờ thử trán Ngô Thanh, nhiệt độ bình thường, xem ra là còn chưa tới đỉnh điểm. Ngô Thanh lắc đầu, em thật sự không sao. Hai quả dưa hấu kia đến cùng là ai vậy? Cái này chị còn thực sự không thể nói cho em. Đã đăng Weibo, ngoại giới suy đoán thế nào? Mặc kệ là cô hay là bên Phong lão bản cũng sẽ không trả lời. Đây chính là cái gọi là làm người chừa một đường lui. Đương nhiên đường lui này không chỉ là chừa cho Võ Chiêu cùng Phỉ Vận Y. Cũng là chừa cho chính mình. Có thể đánh trả, nhưng nên nắm chắc, quá mức thì lại có vẻ cô rất vô lễ. Mẫu Trung Dân Tiên Sinh dạy cô, đối đãi bất cứ chuyện gì, vô luận là tốt là xấu, đều không được mất phong độ. Vậy được, Ngô Thanh cũng hiểu ý của chủ tử nhà mình, chị không nên trả lời, chỉ cần động động mắt là được, chính là chớp mắt mấy cái, không phải không cần chớp. Mẫu Đan thấy cô nàng có tinh thần như vậy, không để ý nữa, quay người đi qua giường lấy iPad, tiếp tục xem bình luận, hai quả dưa hấu kia em có biết hay không? Ngô Thanh chạy đến trước mặt Mẫu Đan, trùng hợp Mẫu Đan chớp mắt, cô nàng vỗ tay cái đùng. Biết, chấn định, cái này không có gì kỳ quái. Có thể tìm tới idol cô có 70, là người giới giải trí. Cô biết cũng hẳn là, Nam là người đại diện sao? Ngô Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của chủ tử nhà mình. Mẫu Đan cực kỳ bất đắc dĩ. Dương mắt nhìn cô, Thanh Thanh, em có thể lấy điện thoại ra xem bình luận. Dân mạng để lại bình luận có ngọa hồ tàng long, tiêu minh vê đỏ chót. Tổng đạo diễn Tuyên Thành kiếm ảnh Trần Sâm, lão bản nương Kim Hà, những người này làm sao rảnh rỗi như vậy, mày may không lo sợ, toàn cầm đại hào ra chơi đùa, cái gì? Ngô Thanh lập tức lấy điện thoại ra, có người đoán chúng, mở điện thoại, vào Weibo, trang chủ còn dừng ở chỗ cô xem vừa nãy, tiếp tục kéo xuống xem lại từ đầu, một chi tiết cũng không thể buông tha. Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp, tôi làm sao lại thấy bộ Âu phục trong ảnh khá quen. cô gái bên cạnh quấn khăn lụa đêm hôm khuya khoắt ra lắc lư. Không sợ bị cưỡng gian sao? Đến lúc đó có phải lại trách nam nhân chúng tôi không có giữ vững được tiểu huynh đệ của chính mình? Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp là Tiêu Minh mà em biết sao? Ngô Thành nhìn dấu vê đỏ chót kia, cảm thấy cũng không phải là người khác, anh ta không nói, em còn tìm không ra từ để miêu tả bộ lễ phục trên người nữ nhân kia. Khăn lụa hợp lý thực sự, bộ lễ phục của nữ nhân trong ảnh, phần lưng lộ đến khe đít, dựa vào mấy sợi dây đỏ cố định, phía trước khoét chữ V đến tim, hai đoàn căng phòng, xem là biết rất có vốn liếng, gợi cảm là gợi cảm thật. Ngay cả một cô gái có chiều sâu như cô nhìn cũng cảm giác đỏ mặt. Nếu nữ nhân này lại dùng chút mỹ thuật, nam nhân còn không phải giống như con sói đói. Mẫu đan câu môi cười, lên hot search, xem ra không ngoài ý muốn chút nào. Chỉ xem có người chột dạ, dùng tiền rút lui hay không. Nhất định phải lên hot search, không đề cập tới lưu lượng của đan đan tỷ cùng idol cô. Vẻn vẹn chuyện nữ minh tinh nửa đêm chủ động hiến thân ảnh đế đã đủ kình bạo. Hơn nữa mấy năm gần đây giới giải trí tuôn ra không ít chuyện lớn. Cơ hồ tất cả đều là bê bối. Ngoại tình, lên giường gì đó chỉ có ngoại giới nghĩ không ra. Giới giải trí đổi mới không có hạn cuối. Có điều từ chuyện này, cũng có thể nhìn ra chủ tử nhà cô thật lợi hại. Giống như trong bình luận của rất nhiều dân mạng vậy. Không thấy đau thương, đều dùng nội lực, tìm được rồi, ngón tay Ngô Thanh dừng lại ở một bình luận. Tiêu Minh đẹp trai nhất trong số những người thấp nói bộ Âu phục kia là thiết kế riêng của hãng A, bởi vì hoàn toàn thủ công. Cắt may rất chậm, theo anh ta biết trước mắt trong nước đến hàng cũng chỉ có 13 bộ. Võ Chiêu một bộ, anh trai anh ta một bộ, Thái tử Bách Thị một bộ, Võ Chiêu, khẳng định là Võ Chiêu. Ngô Thanh một người ngồi trong phòng khách, nữ nhân này không phải là Phỉ Vận Y đi, thấy chủ tử đầu cũng không nhắc, cô từ bỏ tìm kiếm đáp án chuẩn xác, em về trước đây, mẫu đan rời khỏi Weibo của chính mình, đi chỗ phòng lão bản xem, ấn mở bài đăng gần nhất, quả nhiên nhóm hán mê xưa nay sẽ không đến muộn, phong thân muội, ca, tốt, nam nhân có chủ lúc nào cũng phải ghi nhớ một nửa còn lại của mình. Đan tỷ uy vũ, điên điên điên, ha ha, nhìn thấy đan mỹ nhân update, còn là tin giật gân như thế. Phong lão bản, vợ anh là hán tử thực thụ nha. Điềm ẩm tiểu tỷ tỷ, chồng tôi ngoại tình với bạn thân tôi. Tôi đã biết việc này hơn một tháng, bởi vì con còn nhỏ. Tôi một mực không quyết định chắc chắn được, nhưng ngay sau khi xem hết Weibo của đan mỹ nhân, tôi quyết định. Hiện tại lập tức thu dọn đồ vật mang con gái về nhà mẹ đẻ. Nữ nhân không làm khó dễ nữ nhân, nhưng cũng không thể coi khinh chính mình. Lúc Võ Chiêu nhận được tin, bài đăng của mẫu đan đã bò tới no, nằm hot search. Hắn muốn ép cũng ép không được, mà bởi vì Tiêu Minh, bản thân hắn cũng bị đưa lên hot search, Yến Thanh còn chặn ở cửa. Thấy Võ Chiêu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một bộ như ăn phải phân. Liền cảm giác có chuyện tốt phát sinh, bất khí do chuyện mặt nạ bùn rong biển cũng đã phát tiết đến không còn mấy rồi. Không định tiếp tục dây dưa cùng hai người bọn họ nữa. Lùi lại một bước, bịch một tiếng đóng cửa lại, chạy vào phòng ngủ của Phong Hán phòng ngủ. Có gì chuyện gì vui à, Phong Hán đang dựa vào đầu giường nhìn iPad. Peony vừa đăng Weibo, tẩy trắng cho cậu, netizen bình luận có 99, đề nghị tớ tăng lương cho cậu, còn nói về sau cũng không tiếp tục gọi cậu là Yến Đại Phương. Cô ấy đăng cái gì? Yến Thanh tiến lên đoạt lấy iPad trong tay Phong Hán, không bao lâu đã nhảy dựng lên, đậu má, hoa mẫu đan thật là chuyện gì cũng làm được, nhưng cậu thích, quay đầu hỏi Phong Hán. Cô ấy có bảo muốn tặng mặt nạ cho tớ không? Có, hai hộp mặt nạ dưỡng ẩm cực kỳ thích hợp với cậu. Yến Thanh trả iPad cho Phong Hán. Tớ biết cô ấy khéo hiểu lòng người lắm mà. Hai tay cho vào túi áo ngủ. Quay người đi hướng cửa phòng. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi liên hệ Khống Bình. Một hồi nữa Võ Chiêu khẳng định sẽ dùng tiền rút lui hot search. lần này tớ muốn hắn ta mất máu. Phong hắn rời Thiên Ánh gần 7 năm, nhưng hàng năm đều có hơn 10 tin bài như ông chủ Thiên Ánh võ chiêu sáng tạo ra nhất đại truyền hình điện ảnh truyền kỳ. Lên đầu đề, làm anh em kiêm người đồng hành của Phong Hán, cậu đã sớm khó chịu. Những tin tức kia cơ hồ đều là bản thảo được soạn sẵn. Toàn bộ chỉ nhắc tới Thiên Ánh tìm tài nguyên gì cho Phong Hán. Muốn Phong Hán mang ơn, lại rất ít đề cập đến tiêu chuẩn nghề nghiệp của Phong Hán. Không có ai rõ ràng hơn người đại diện của Phong Hán này. Cái gọi là tài nguyên Thiên Ánh tìm cho Phong Hán đều là do người ta coi trọng giá trị thương mại của Phong Hán. Tự mình tìm tới cậu, cùng Thiên Ánh không có một chút quan hệ. Từ đầu đến cuối, Thiên Ánh chỉ biết rút ra 72. Thu nhập đã bắt đầu, vậy thì thả nhiều tư liệu ra chút đi. Mấy năm nay vì sao anh đa số đều hoạt động tại nước ngoài? Một là những kịch bản đó xác thực hấp dẫn anh. Hai là anh muốn tránh võ chiêu. Trước đó, bởi vì Thiên Ánh không nguyện ý sửa chữa một số chi tiết không cần thiết trong kịch bản nguy cơ vận tốc. Tiến Thanh từ chối hợp tác, võ chiêu không cao hứng. Đêm nay đưa nữ nhân tới. Đại khái là muốn hủy thanh danh của anh. Tiến Thanh nghe vậy, dậm chân, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Tớ cho tới bây giờ đều không có nhẫn nhịn. Phong Hán nhìn bóng lưng của Yến Thanh. Trước đó không phát tác chỉ là bởi vì võ chiêu tuân thủ quy tắc trò chơi. Đêm nay hắn ta phạm quy. Quá khứ, anh chỉ lo làm tốt chính mình. Cũng không để ý thanh danh. Lại Yến Thanh một mực bảo toàn hình tượng bên ngoài của anh. Nhưng hiện tại không như vậy. Anh quan tâm thanh danh. Ngủ ngon, ngày mai bắt đầu làm việc cho thật tốt. Chuyện kế tiếp giao cho tớ là được. Yến Thanh ra khỏi phòng ngủ của Phong Hán. Chính như suy đoán của Mẫu Đan cùng Yến Thanh, nữ minh tinh nửa đêm hiến thân ảnh đế bị từ chối. Mới vừa lên đầu bảng hot search, chiếm đầu đề các trang tin tức giải trí không đến 10 phút đã rút lui toàn bộ. Nhưng đám dân mạng còn đang vui. Làm sao tùy tiện buông tha này sự kiện lớn này? Làm đến kiêu ngạo nhất phải kể đến là hai vị tiêu minh đẹp trai nhất trong số những người thấp cùng tổng đạo diễn Tuyên Thành kiếm ảnh Trần Sâm. Bọn họ một chút cũng không sợ. Không hẹn mà cùng, quay bua các trang tin tức giải trí. Chất vấn tại sao xóa tin bài làm cho người ta suy nghĩ sâu xa này. Đám dân mạng lại còn liên hợp lại ủng hộ hai vị phú nhị đại đặc biệt này. Trong lúc nhất thời, follower Weibo Trần Sâm cùng Tiêu Minh tăng mạnh, Tiêu Minh cao hứng trực tiếp phát thưởng trên Weibo. Tất cả đều là vàng ròng bạc trắng, tiền thưởng ít nhất cũng có 666 nhân dân tệ. Trần Sâm cũng tranh thủ thời gian cùng gió, bắt đầu phát thưởng, trước khi Phong Hán đi ngủ còn like cho Mẫu Đan, thuận tiện còn vào bình luận quảng cáo chương trình tìm bạn trăm năm. Yến Thanh, giới tính, nam, năm nay 37 tuổi, có nhà có xe có sổ tiết kiệm, chưa kết hôn, nhiệt tình thiện lương, rất có tinh thần trọng nghĩa. Như trong ảnh, hiện muốn tìm một người yêu chi tâm, yêu cầu, giới tính, nữ, tuổi tác, 20-45 tuổi, có ý nguyện này mời follow Weibo, người đại diện Phong Hàn Yến Thanh. Cảm ơn, cách chương.